Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, áp trục bảo vật chân hoàng bất tử dược. Đế Kinh tuy là nghe Ngưu Bức, thế nhưng đã không lành lặn, tuy là mỗi bên Đại Thánh Địa đối với Đế Kinh có hứng thú, thế nhưng cũng sẽ không xảy ra quá cao giá. Cho nên giá làm cho Kiều chủ sự có chút bất mãn. Bởi vì đấu giá được cuối cùng cũng mới 100 ức thượng phẩm linh tinh, so với chuẩn đế vũ khí đều kém quá xa. Vốn tưởng rằng thân là đại đế lưu lại kinh văn, giá cả sẽ phải cao một chút, nhưng không nghĩ đến hiệu quả cũng không lý tưởng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, mỗi bên đại thánh địa đều có hoàn chỉnh đế kinh. Tuy là mặt khác một bộ đế kinh hoàn toàn chính xác có giá trị, thế nhưng giá trị thật sự có giới hạn, ngoại trừ Kiều chủ sự có chút không cao hứng bên ngoài. Thần đế cũng phi thường không cao hứng, chính mình lưu lại đế kinh, cư nhiên đã bị đấu giá điểm ấy giá, nhất định chính là sỉ nhục a. Đây cũng là chuyện tất nhiên, dù sao cũng là không trọn vẹn, nếu như là hoàn chỉnh kinh văn, sợ rằng đều có thể dẫn động một hồi tinh phong huyết vũ. Hoàn chỉnh đế kinh giá trị đã không thể so đế binh kém. Loại vật này chính là vạn bảo các cũng sẽ không lấy ra bán đấu giá, cũng không dám lấy ra bán đấu giá. Sau đó mới lần đấu giá mấy thiên đế kinh tàn thiên, giá cả cũng không cao. Mỗi bên đại đỉnh tiêm thế lực cũng mất hứng thú. Nếu như không phải là vì vạn bảo các áp trục vật phẩm, bọn họ cũng đã ly khai. Bán đấu giá mấy thiên đế kinh sau đó, thần đế biểu 383 tình khôi phục một ít. Bởi vì hắn phát hiện chính mình thần kinh lại là giá cả cao nhất, đây cũng tính là bày tỏ an ủi. Trải qua liên tục bán đấu giá hội đã đến thời khắc cuối cùng. Kế tiếp chính là chúng ta vạn bảo các áp trục vật phẩm. Kiện vật phẩm này so trước đó bán đấu giá bất kỳ vật gì đều chân quý hơn gấp mấy chục lần. Nghe vậy, mọi người vểnh tai, so trước đó phách vật bán chân quý gấp mấy chục lần. Chẳng lẽ là đế binh hay sao? Sau đó bọn họ lại bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Nói đùa, có đế binh vạn bảo các chính mình giữ lại không tốt sao? Biết lấy ra bán đấu giá, nhưng là bất kể nói thế nào, mọi người đối với vạn bảo các đem phải lấy ra vật phẩm còn là vô cùng hiếu kỳ. Nếu vạn bảo các đều đã nói như vậy, nói vậy cũng sẽ không nói ẩu nói tả, tự đánh mặt của mình. Hơn nữa đến lúc đó liền không phải là mình vẽ mặt vấn đề, còn phải gánh vác đỉnh tiêm thế lực lửa giận. Dừng một chút sau đó, Kiều chủ sự thanh âm có chút run rẩy nói ra, chúng ta kiện vật phẩm cuối cùng chính là truyền thuyết bên trong làm cho đại đế sống ra đệ nhị đời bất tử dược. Nổ, hoàn toàn nổ, người nào cũng không nghĩ tới vạn bảo các thế mà lại bán đấu giá bất tử dược loại vật này. Đây là muốn nghịch thiên a. Mỗi bên thế lực lớn chi chủ dồn dập đỏ con mắt đứng lên. Bất tử dược có thể không chỉ có thể đủ làm cho đại đế sống ra đệ nhị thế, không nói nó khổng lồ sinh cơ, chỉ nói nó diệu dụng là có thể khiến người ta triệt để điên cuồng. Ngồi ở đại sảnh trong người rối loạn một lúc sau, lập tức bình phục lại. Bọn họ biết loại này nghịch thiên bảo vật căn bản không có phần của bọn hắn, không nghĩ tới vạn bảo các lại có thể xuất ra bất tử dược bán đấu giá. Còn thật là đại thủ bút a. Ma giáo giáo chủ tham lam nói rằng, Kiều chủ sự có nỗi khổ không nói được. Cái này bất tử dược nhưng là năng thủ sơn dụ, nếu như không có bại lộ hoàn hảo, nhưng là bọn hắn vạn bảo các có bất tử dược tin tức, rất có thể bị những cái này sinh mệnh cấm khu chí tôn biết được. Lúc này, tung bất tử dược mới là chân lý, nếu không gây nên những cái này cấm kỵ chí tôn xuất thủ, vạn bảo các tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Vạn bảo các mặc dù có tài lực, nhưng là chân chánh nội tình so ra kém những cái này thánh địa. tới một người chí tôn bọn họ còn có thể đối kháng. Nếu như xuất động hai cái chí tôn tới cướp đoạt, bọn họ liền không kiên trì nổi. May mà đem cái này củ khoai nóng bỏng tay văng ra. Hắn cũng không tin sẽ không có người tâm động. Trên thực tế xác thực động lòng. Thậm chí bọn họ đều muốn động thủ. Đây chính là bất tử dược. Liền đại đế cũng chưa chắc sở hữu. Đến khi bất tử dược phơi bày sau khi đi lên, tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Loại này khổng lồ sinh cơ, tuyệt đối là bất tử dược, không thể nghi ngờ. Chư vị đồng đạo, chúng ta vạn bảo các đạt được bụi cây này chân hoàng bất tử dược, cũng là trả giá rất lớn. Hy vọng chư vị có thể cho một cái giá tiền hài lòng. Bất tử dược đều có linh trí. Vạn bảo các vì đạt được bụi cây này bất tử dược, trả giá cao thật vẫn không nhỏ. Vạn bảo các chủ, BEA, tự mình xuất thủ, mới đến bất tử dược. Lần này bán đấu giá, nhất định phải cực phẩm linh tinh, vẫn là từ các vị trực tiếp ra giá a. Nghe được muốn cực phẩm linh tinh, mỗi bên thế lực lớn đều nhíu mày một cái. Không phải là bọn hắn không có, mà là cực phẩm linh tinh chính là trọng yếu tài nguyên. So với thượng phẩm linh tinh mạnh mẽ mấy trăm lần, nếu như có thể mà nói, bọn họ thật không muốn dùng cực phẩm linh tinh bán đấu giá. Thế nhưng so sánh với cực phẩm linh tinh, vẫn là chân hoàng bất tử dược trọng yếu. Tại chỗ có bất tử dược bên trong, chân hoàng bất tử dược tuyệt đối có thể cầm cờ đi trước. Niết bàn tân sinh gần hơn một bước, đây chính là chân hoàng bất tử dược, chính là những cái này chân tiên chứng kiến, đều sẽ trông mà thèm không ngớt, nhìn trông rất sống động chân hoàng bất tử dược. Mạnh Huyền cười nói ra, bụi cây này bất tử dược không sai, mỹ quan phóng khoáng, trông ở chí tôn thần điện hoa vườn bên trong cũng không tệ. Ca ca muốn không, ta đây liền đem nó đoạt lại. Niếp Niếp gật gật đầu nói, nếu Mạnh Huyền thích, nàng đã giúp ca ca đoạt lại. Hơn nữa chân hoàng bất tử dược hoàn toàn chính xác huyễn lệ, giống như một con trao liệng cửu thiên cái thế tiên hoàng. So với chân chính phượng hoàng, cũng không kém chút nào. Liền vọng thư các loại, chờ, nữ, cũng đều đối với chân hoàng bất tử dược ngoại hình tán thán có thừa. Đã như vậy, ta quyết định, bất kể là ai vỗ tới chân hoàng bất tử dược, đều đem đoạt lại, tuy là chưa dùng tới, nhưng đặt ở chí tôn thần điện bên trong điểm tô cho đẹp hoàn cảnh, cũng là khá vô cùng tích. Nếu coi trọng, đó là đương nhiên phải lấy được. Còn như chụp được tới, Mạnh Huyền không có nghĩ qua, bên ngoài vô thượng hoàng triều nhân viên điều động, đều bị Mạnh Huyền thu vào trong mắt. Một trận đại chiến tuyệt đối không thể tránh được, vì một gốc cây bất tử dược, chính là khai chiến lại ngại gì. Vì vậy cho tới bây giờ, cũng không có người mở miệng tăng giá, những thế lực kia đều đang nghĩ biện pháp truyền lại tin tức. Chuẩn bị liền sắp đến đại chiến, lần này đồ đạc quá quý trọng, bọn họ không tốt ra giá, hơn nữa cuối cùng coi như chụp được tới, cũng chưa hẳn là ngươi. Còn làm phiền tiền cố sức làm cái gì? Bầu không khí bắt đầu ngưng trọng. Kiều chủ sự khuôn mặt cứng đờ. Sau đó liền từ đài cao lui xuống đi. Đại sảnh trong người cũng phát hiện không đúng, dồn dập lối ra ly khai. Chỉ còn lại có vài cái đối với thực lực mình có lòng tin. Bình chân như vậy ngồi ở chỗ kia. Nếu như nói cao hứng nhất thế lực, cái kia không ai bằng vô thượng hoàng triều. Nơi này chính là vô thượng hoàng triều địa bàn, bọn họ ngay từ đầu liền chiếm cứ tiên cơ, nhưng bọn hắn thừa nhận áp lực cũng là lớn nhất, thế lực khác đã chuẩn bị liên thủ, tạm thời cộng đồng đối kháng vô thượng hoàng triều, mãi cho đến nhà mình viện binh đến, mỗi bên cái thế lực tất cả đều mỗi bên nghi ngờ tâm tư. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không có ai dẫn đầu đối với trên đài cao chân hoàng bất tử dược động thủ. Nếu ai động thủ trước, tuyệt đối sẽ bị hợp nhau tấn công. không người nào nguyện ý khi này cái chim đầu đàn. Huống bọn họ còn đang cố ý kéo dài thời gian, đưa tới toàn bộ hội trường kiềm nén ngưng trọng, tựa như bão táp đi tới điềm báo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.